Kênh Góc Truyện rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình được mang tên Chồng Tôi Lòng Đen Tối của tác giả Phong Sinh, rất hay và hấp dẫn đang đón chờ quý vị và các bạn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn anh thì giống như là rất thích ôm cô ngồi trên đùi mình. Có lẽ là như vậy sẽ rất tiện cho việc hôn cô và ngắm nhìn những vẻ mặt khác của cô. Cô Duyên càng giãy giụa thì anh lại càng ôm chặt. Cuối cùng thì cô Duyên cũng tức giận. Cô trừng mắt nhìn anh. Anh Phong, anh có thể chú ý đến hình tượng một chút không? Sợ cái gì? Dù sao đây cũng không có người ngoài. Cho dù có thì cũng không cần phải vội. Đến con cũng có rồi thì chúng ta làm gì chẳng được. Phong Tùy vẫn luôn có những lý luận của riêng mình, khiến cho cô Duyên không cãi được. Dương Trình Trình cũng đã không còn ngạc nhiên nữa rồi. Cô nhanh chóng chạy về phía hai người. Ánh mắt của cô không ngừng di chuyển ở giữa hai người. Cuối cùng thì nhìn về phía Phong Tùy rồi hỏi: anh chính là cha ruột của đứa bé sao? Chiếc Bentley ở ngoài kia là của anh sao? Khách sạn Á Ân cũng là của anh sao? Phong Tùy nhìn cô gật đầu một cách lịch sự rồi mỉm cười: đúng vậy. Ôi chao! Dương Sinh Sinh ngã lăn xuống mặt đất nhưng mà cũng nhanh chóng đứng dậy, sau đó bắt đầu xoa tay múa chân giống như vừa mới uống thuốc lắc, rồi vui vẻ nói: có phải là anh thích Cố Duyên hay không? Có phải anh rất muốn đứa bé này? Đúng vậy, Phong Thủy trả lời không chút do dự. Cố Duyên lạnh lùng nhìn anh, sau đó kéo áo của Dương Sinh Sinh rồi tức giận nói: Dương Sinh Sinh, cậu câm miệng lại cho tớ. Nhưng vẻ mặt của Dương Sinh Sinh đã quá kích động, cô ấy không để ý đến sự tức giận của cô mà vẫn tiếp tục nói với Phong Tùy: thích là tốt rồi, vậy anh có biết ai là người đã dụ Duyên Duyên đến khách sạn Ánh An không? Vào phòng 1201 không? Để tôi nói cho anh biết nhé, là tôi đó, là Dương Sinh Sinh tôi, cho nên giờ anh phải cảm ơn ai? Đó chính là bà mối tôi. Cho nên cô muốn như thế nào? Phong Tùy nhìn cô như cười mà lại như không cười, cánh tay anh vẫn cứ ôm chặt lấy eo của Cố Duyên. Cố Duyên liên tục nháy mắt ra hiệu cho Dương Sinh Sinh, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Dám nói điều kiện với Phong Tùy sao? Còn nhóc kia không sợ chết sao? Cô bỗng nhiên nhớ đến giám đốc Chu, người đã chết thảm dưới họng súng của anh, sau đó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Dương Sinh Sinh tiếp tục ngó lơ lời nhắc nhở của cô, sau đó quay về phía Phong Tùy rồi làm động tác đòi tiền. Dù gì cũng nên đòi phí làm mối chứ. Có thể, vậy cô muốn bao nhiêu? Phong Tùy nhanh chóng trả lời mà không thèm nghĩ ngợi. Dương Sinh Sinh suy nghĩ một chút, sau đó cẩn thận lên tiếng: thật ra thì giờ tôi cũng thiếu một chiếc xe. Hay là anh đưa cho tôi chiếc Audi Q5 đi, dù sao anh cũng có rất nhiều tiền. Có thể. Tôi còn chưa nói hết mà. Thật ra là R8 càng đẹp, càng có nhiều tính năng hơn Q5. Anh nói xem. Có thể. Nhưng mà tôi cảm thấy Lotus thích hợp với con gái hơn R8. Ôi chao, thật là khó khăn mà. Không biết chọn cái nào tốt hơn đây. Cô tự quyết định đi. Một chiếc xe ô tô thể thao mấy tỷ mà anh ta không thèm suy nghĩ đã đồng ý rồi sao? Lần này không chỉ có Sương Sương và Sinh Sinh ngạc nhiên mà Cố Duyên cũng cảm thấy giật mình. Cô không ngờ Phong Tùy lại là người hào phóng như vậy. Có lẽ là vì cô chưa từng đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Dương Sinh Sinh thấy khuôn mặt của Phong Tùy vẫn ấm áp như lúc ban đầu. Cô nhịn xuống sự vui vẻ trong lòng và cố không để cho bản thân nhảy về vì vui vẻ. Sau đó cười hì hì nói: vậy thì Lodge đi. Còn nữa, anh Phong nhìn xem, căn nhà này của tôi đã cũ lắm rồi. Mỗi lần Duyên Duyên đến đây ở đều không tiện cho lắm. Anh xem, nếu như được thì anh tặng cho chúng tôi một căn hộ có 3 phòng ngủ nữa được không? Có lẽ là vì cô ấy thấy bản thân tham lam như vậy có phần không thích hợp nên vội vàng bổ sung một câu: tôi yêu cầu cái này cũng là vì Duyên Duyên thôi. Anh xem, cô ấy một tí là bỏ nhà đi. mà lần nào cũng đến chỗ của chúng tôi. Nhưng chỗ nhỏ của tôi sao có thể phù hợp với cô ấy chứ? Dương Sương Sương thấy cô ấy càng nói càng quá đáng thì vội vàng chạy đến, kéo tay cô ấy lại rồi bắt đầu khuyên bảo. Xinh xinh, anh Phong cũng không phải là có thể in ra tiền nên em đừng có trêu anh ấy nữa. Dương Xinh Xinh đẩy tay cô ấy ra rồi nhìn chằm chằm về phía Phong Tùy. Phong Tùy hơi trầm ngâm một lúc rồi nói. Căn hộ có 3 phòng ngủ thì vẫn còn quá nhỏ. Tôi sẽ tặng cho cô một căn biệt thự kiểu châu Âu, có cả vườn nữa. Cô thấy sao? Biệt thự? Dương Xinh Xinh lắp bắp. Còn có yêu cầu nào khác sao? Phong Tùy nhướng mày lên nhìn cô, dáng vẻ vô cùng xấu xa. Nếu như có thể được thì cho tôi một ông chồng có tiền nữa là được. Dương Xinh Xinh cảm thấy bản thân như nằm mơ vậy. Tôi, cô thấy thế nào? Anh, đúng vậy, chỉ cần Duyên Duyên nhà tôi đồng ý. Phong Tùy cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của cô Duyên, nụ cười vẫn xấu xa như trước. Cô Duyên nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, lạnh giọng giễu cợt. Anh Phong, đây chính là cách tán gái của anh sao? Xem ra cũng không quá cao tay. Nhà, xe, anh ta thực sự nghĩ bản thân mình có thể in tiền sao? Bà nó, thì ra là anh đang trêu đùa tôi sao? Dương Xinh Xinh đột nhiên nhảy dựng lên, tức giận nhìn Phong Tùy rồi hét lên. Đồ đàn ông thối tha, tôi còn cho rằng anh rất hào phóng cơ, hóa ra là anh đang trêu tôi, tức chết thôi mà. Phong Tùy chỉ cười chứ không nói lời nào. Dương Sương Sương kéo áo của Dương Xinh Xinh rồi khuyên nhủ. Xinh Xinh, chúng ta đi ra ngoài đi, hai người bọn họ vẫn còn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau đâu. Dương Xinh Xinh ôm một bụng tức đi ra ngoài, căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Hai chị em họ vừa rời khỏi thì Cố Duyên lập tức cảm thấy mất tự nhiên. Cô lạnh lùng nhìn Phong Tùy. Anh Phong, bây giờ anh có thể buông em ra không? Phong Tùy vừa buông tay cô ra là lập tức đi ngồi sang bên ghế sofa đối diện, tránh anh như tránh tà vậy. Em đã nghĩ kỹ chưa? Khi nào định theo anh trở về? Phong Tùy nhìn cô chăm chú rồi nghiêm túc hỏi. Trở về với anh ta, cho đến bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Có được hay không? Chẳng lẽ em muốn ở đây sao? Em muốn ở đây cả đời. Cố Duyên nhìn bằng ánh mắt thù hận. Anh Phong, kết cục ngày hôm nay của em không phải là do một tay anh tạo thành sao? Anh đợi em bị nhà họ Ngự đuổi đi, không nơi nương tựa thì sẽ về bên anh sao? Nếu như không phải trước đây anh dừng xe ở trước cổng nhà họ Ngự và cưỡng hôn cô thì sao có thể bị Kim Dung chụp được ảnh, sau đó còn bị cô ta đăng lên báo chứ? Và sao cô có thể bị nhà họ Ngự đuổi đi chứ? Mỗi lần cô nhớ đến nội dung ở trên báo thì đều cảm thấy tủi thân đến khóc lóc và tức giận đến mức muốn cắn chết anh. Phong Tùy nhún vai một cách vô tội. Anh không phải là muốn bàn nguyên nhân của chuyện này với em mà là muốn bàn về những ngày tháng sau này của chúng ta. Cô quay mặt sang chỗ khác, vẻ mặt kiên quyết. Anh từ bỏ hy vọng đi, em cũng sẽ không chung sống với anh đâu. Phong Tùy bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó đứng dậy, đi đến trước mặt cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên tóc cô. Duyên Duyên, chẳng lẽ anh khiến em chán ghét anh như vậy sao, hả? Có bao nhiêu người phụ nữ yêu anh, muốn được gả cho anh. Nhưng người mà đáng lẽ phải gả cho anh thì lại luôn cố chấp, giống như một hòn đá vậy. Anh bắt đầu nghĩ, có phải là mệnh của anh và của cô khác nhau không? Đúng vậy, cô Duyên trả lời không chút do dự. Tại sao? Anh hỏi. Khuôn mặt xuất hiện vẻ không vui. Là bởi vì anh ta sao? Là Phong Thanh. Nếu như là vì anh ta thì anh còn cảm thấy phục. Dù sao Phong Thanh không phải là người đàn ông bình thường. Nhưng mà phục cũng không đồng nghĩa với việc anh sẽ từ bỏ và chịu thua. Cố Duyên chính là người phụ nữ mà anh muốn. Cố Duyên không nói gì, là vì anh ấy sao? Cô biết rất rõ đáp án là không phải. Bởi vì Phong Thanh đã nói rất rõ là anh ấy không yêu cô nữa. Nên cô còn có lý do gì để mà nhớ, mà chờ đợi anh ấy, thậm chí còn vì đối phương mà từ bỏ một người đàn ông khác. Còn Phong Tùy thì cô cũng không biết bản thân ghét anh vì lý do gì. Là vì anh ấy quá mạnh mẽ, tàn nhẫn. Cho dù là việc gì cũng đều làm theo ý mình. Hoặc có lẽ cô cũng không chán ghét anh là vì vấn đề tự tôn và mặt mũi của cô mà thôi. Từ nhỏ, cô đã không thích cúi đầu trước bất kỳ một ai, cho dù đó là anh, người đàn ông vừa tàn nhẫn lại vừa dịu dàng. Nói đến tàn nhẫn thì cô Duyên lại cảm thấy khẩn trương. Phong Thanh, anh có khi nào sẽ giết chết Phong Thanh như giết chết giám đốc Chu hay không? Anh đã từng nói sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào làm cho anh ngứa mắt. Không phải là vì anh ấy. Cô Duyên lắc đầu quậy quậy. Phong Thủy cười lạnh. Em đang muốn bảo vệ cho anh ta sao? Thật là đáng chết. Anh lại nhìn thấu nội tâm của cô rồi. Yên tâm đi. Anh cũng không tàn nhẫn như là em tưởng. Phong Thủy đứng dậy rồi đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Thật ra anh cũng biết trước là em sẽ từ chối rồi. Nhưng vẫn muốn ghé qua để hỏi thăm em. Thôi được rồi. Anh phải đi đây. Cô Duyên đứng lên đi ra ngoài cửa. Không hiểu sao khi nhìn bóng lưng của anh thì cô lại thấy khóe mắt cay cay. Dương Sương Sương và Dương Sinh Sinh đang thay phiên xách từng túi đồ bổ vào trong nhà. Hơn nữa còn liên tục tấm tắc kêu đắt giống như người nhà quê lần đầu ra thành phố vậy. Phong Tụy rời khỏi nhưng để lại một đống đồ bổ. Duyên Duyên, nếu như mang mấy cái này đến chợ để bán thì chắc cũng phải kiếm được. Gần cả tỷ ấy nhỉ? Dương Sinh Sinh lại bắt đầu vui cười hớn hở. Dường như là đã quên mất chuyện lúc nãy với Phong Tùy rồi. Dương Sương Sương trợn mắt trừng cô rồi mắng. Sao em cứ mở miệng, ngậm miệng là nhắc đến tiền vậy? Những thứ này là đồ mà anh Phong mua để cho Duyên Duyên tẩm bổ. Nên em đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa. Vớ vẩn? Nếu Duyên Duyên ăn nhiều đồ bổ như vậy thì không sợ chảy máu cam? Hay vì bổ quá mà thăng thiên sao? Dương Sương Sương đánh lên miệng cô. Cái mồm quạ đen này. Cô Duyên tỏ vẻ cô đã quen với việc bị cô ấy nguyền rủa như vậy rồi. Cô Duyên ở nhà họ Dương 2 ngày nhưng vẫn chưa từng có nổi một giấc ngủ ngon. Không biết là vì lạ giường hay bởi vì trong lòng cô có rất nhiều chuyện. Những ngày mới đến nhà họ Ngự thì cô cũng từng mất ngủ như vậy. Khó khăn lắm mới quen được, vậy mà lại phải đổi giường. Lại một lần nữa làm quen lại từ đầu. Cả đêm chằn chọc không ngủ được, không biết bao giờ mới sáng đây. Cô Duyên nằm trong chăn, thỉnh thoảng lại trở mình. Cô là người thể hàn, dù có nằm ở trong chăn đến sáng, thì chân cô vẫn lạnh. Ngày còn ở bên Phong Thanh, thì anh ấy sẽ tỉ mỉ, chuẩn bị vài cái túi giữ nhiệt cho cô. Khi có Ngự Tứ, thì anh sẽ ôm chặt cô vào trong lồng ngực ấm áp của mình. Bây giờ không có Phong Thanh, cũng không có Ngự Tứ, làm bạn với cô chỉ là chiếc chăn lạnh như băng này. Nhớ nhung, đôi lúc bắt đầu, từ những chi tiết nhỏ nhặt, sau đó không thể dừng lại được. Cô nhắm mắt lại, ép bản thân không được nhớ đến những người và những việc trong quá khứ nữa, rồi ép bản thân đi vào trong giấc ngủ. Nhưng cho dù cố gắng như thế nào, thì phải đến lúc gần sáng cô mới ngủ được. Giấc ngủ của cô cũng không sâu, mới thiêu thiêu ngủ được một lúc, thì bị âm thanh ồn ào ngoài phòng đánh thức. Cái giọng oang oang kia của Dương Sinh Sinh không biết đang nhao nhao cái gì. Lúc thì hét chói tai, lúc lại cười như điên như dại. Cô Duyên nghĩ là có chuyện gì nên lập tức rời giường, cũng chưa kịp thay quần áo. Không có ai ở trong phòng khách cả. Đợi đến khi cô đi ra đến cửa thì mới hiểu tại sao Dương Sinh Sinh lại như vậy rồi. Trong sân có một chiếc xe thể thao màu đỏ mới tinh, màu sắc nổi bật. Không phải là chiếc Lotus mà Dương Sinh Sinh nói. Mà là một chiếc xe thể thao hiệu Lamborghini được tung ra thị trường. Cô Dương, đây là chìa khóa xe. Còn đây là chìa khóa của ngôi biệt thự Vân Dung. A Kim đưa 2 chiếc chìa khóa cho Dương Sinh Sinh rồi nghiêm túc nói. Khi nào cô Dương rảnh, có thể đến tìm tôi để làm những thủ tục liên quan. A Kim lại đưa cho cô ấy một cái danh thiếp. Đây là số điện thoại của tôi. Dương Sương Sương mới đầu còn đứng ngây người bên chiếc xe, đến bây giờ vẫn chưa hồi hồn. Dương Sinh Sinh đung đưa chùm chìa khóa và tấm danh thiếp ở trong tay, sau đó lên tiếng. Những thứ này đều là đưa cho tôi sao? Đều miễn phí. Anh Phong có một điều kiện. A Kim vẫn duy trì một nụ cười lễ phép của mình. Điều kiện gì? Dương Sinh Sinh cảm thấy khẩn trương, cho dù giảm giá đến 90% hay là giảm giá 99%. Thì số tiền đó cũng vượt quá khả năng của cô, không thể trả nổi. Anh Phong mong là trong những ngày cô cố sống ở đây, thì cô Dương có thể chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho cô cố Duyên. Việc này đơn giản thôi, anh trở về nói với anh Phong, nhà anh biết là tôi hứa sẽ chăm sóc cho Duyên Duyên trắng trẻo béo tốt. Bảo anh ấy cứ yên tâm 100% đi. Dương Sinh Sinh vỗ ngực cam đoan. Cô còn tưởng rằng là điều kiện gì ghê gớm lắm, ai ngờ lại đơn giản như vậy, đơn giản đến mức cô không dám tin tưởng. Sau khi bình tĩnh trở lại thì cô ấy cẩn thận hỏi A Kim, còn có điều kiện gì khác không? Anh Phong còn nói cô Cố sợ lạnh nên mong là đến tối cô Dương có thể ngủ chung với cô Cố. Chỉ có như vậy ư? Dương Sinh Sinh không thể tin được. Chỉ đến khi A Kim gật đầu thì cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại vỗ ngực cam đoan. Không có vấn đề gì, bảo tôi ngủ với Duyên Duyên kiểu gì cũng được. Chỉ với những điều kiện đơn giản như vậy mà cô đã có được biệt thự, xe hơi, làm cho Dương Sinh Sinh cảm thấy yêu chết Phong Tùy. Người đàn ông đáng yêu kia, ngày hôm qua khi anh ta đồng ý với yêu cầu của cô thì cô còn tưởng là anh ta đang đùa mình, nào ngờ lại là thật. Thầy tôi cảm ơn anh Phong. À, nhờ anh nhắn với anh ấy là khi nào rảnh thì ghé qua chơi. Và cứ yên tâm để Duyên Duyên ở đây với chúng tôi. Dương Sinh Sinh vui vẻ đến mức không thể đứng yên ở một chỗ. A Kim vừa làm xong việc được giao thì ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Dương Sinh Sinh thấy vậy thì vội vàng nói, Duyên Duyên còn đang ngủ, nếu không để tôi gọi cho cô ấy xuống. Không cần, anh Phong bảo tôi để ý xem hai ngày nay cô Cố có ngủ ngon hay không. Nếu giờ mà cô ấy còn đang ngủ thì coi như là không có vấn đề gì. Tôi cũng có thể trở về báo với anh Phong. A Kim chỉ về phía cổng. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước. Vậy anh đi thong thả. Dương Sinh Sinh đi theo sau anh ta, dáng vẻ của cô còn cung kính hơn là tiễn nguyên thủ quốc gia ra về. A Kim đi, Dương Sinh Sinh lại bắt đầu đi dạo trong sân để ngắm nghía chiếc xe mới tinh của cô. Từ đầu xe đến cuối xe, từ trong ra ngoài, thích đến mức liên tục khen ngợi. Không thể không thừa nhận lần này cô kiếm lời lớn rồi. Cuối cùng thì Dương Sương Sương cũng trở về với thực tế. Cô lôi kéo tay của Dương Sinh Sinh, lo lắng hỏi. Sinh Sinh, sao em có thể nhận những món đồ đắt tiền như vậy chứ? Những thứ này không thể nhận được, em mau trả cho người ta đi. Vớ vẩn, em sống hơn 20 năm rồi mới được phất lên. Sao lại có thể trả lại được chứ? Hơn nữa, em cũng không lấy của ai. Chị không hiểu ý của người ta sao? Nếu như Duyên Duyên có mệnh hệ gì, thì em cũng phải gánh đủ. Dương Sinh Sinh tức giận lườm chị của mình một cái. Cho dù có như vậy, thì em cũng không nên đòi nhiều thứ như thế. Nhiều lắm là đòi anh ta mấy trăm triệu là được rồi. Mấy trăm triệu? Chỉ sợ nếu là như vậy, thì Phong Tùy cũng cảm thấy mất mặt. Hai chị em cứ tiếp tục cãi nhau, không có ai để ý đến Cố Duyên đang ở phía sau hai người. Đợi đến khi cả hai, Dương Sương Sương và Sinh Sinh, tức đến mức muốn trở về phòng, thì mới nhìn thấy cô Duyên đang đứng sau lưng họ từ lúc nào. Duyên Duyên! Dương Sương Sương thấy khóe mắt của cô Duyên đỏ hoe, thì hơi luống cuống. Cậu dậy rồi à? Dương Sinh Sinh nghe thấy Dương Sương Sương nói vậy, thì cũng quay lại. Khi thấy cô Duyên còn đang mặc đồ ngủ, thì lập tức thốt lên. Ôi chào ơi! Tổ tông của tôi ơi! Sao cậu ra ngoài mà không mặc áo vậy? Nhanh vào nhà đi, đừng để bị cảm. Cô vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác trên người mình ra rồi khoác lên người Cố Duyên, sau đó bảo cô ấy đi vào nhà. Dương Sương Sương thấy sắc mặt của Cố Duyên là lạ thì không ngừng nháy mắt với Dương Sinh Sinh. Sinh Sinh cuối cùng cũng nhận ra Cố Duyên không giống như bình thường, còn cho rằng cô ấy vì sự tham lam của mình mà tức đến phát khóc. Vì vậy ngượng ngùng nói, Duyên Duyên, có phải là cậu giận tớ hay không? Tớ... Cố Duyên nhanh chóng chớp mắt hai cái, sau đó lắc đầu và miễn cưỡng cười cười vui. Sao có thể là như thế này được chứ? Xe rất đẹp. Cô nói xong thì xoay người vào nhà, có ý muốn lảng tránh ánh mắt của hai chị em kia. Tức giận, sao cô có thể tức giận được? Việc Phong Tùy tặng xe và nhà cho Sinh Sinh thì có liên quan gì tới cô? Dù sao, cũng không phải là do cô bỏ tiền, hơn nữa anh ta có nhiều tiền như vậy. Thì chi ra một chút cũng không có gì đáng trách cả. Cô cầu còn không được ấy chứ. Nếu để cho họ biết cô khóc là vì sự quan tâm của Phong Tùy, thì cô phải làm sao? Lúc đó cô còn mặt mũi nào mà ở lại đây? Bởi vì ngay cả cô cũng cảm thấy bản thân hơi rất trơ trẽn. Dù sao, người mà luôn nói với hai chị em nhà họ Dương rằng bản thân rất chán ghét và không muốn gặp Phong Tùy là cô. Nhưng mà cô cũng không thể thừa nhận rằng Phong Tùy rất biết cách chăm sóc cho người khác. Đặc biệt là khi cô nghe A Kim nói Phong Tùy yêu cầu Sinh Sinh buổi tối phải ngủ cùng cô, thì cô đã không cầm được nước mắt. Một người đàn ông chu đáo như vậy, tại sao lại là anh? Người đàn ông thần bí, tàn nhẫn, như đến một thế giới khác chứ. Vì sao không phải là một người đàn ông bình thường? Người có thể mang cho cô cuộc sống đơn giản và yên bình chứ. Cô Duyên vì không muốn người ta phải lo lắng và cũng không muốn bị Phong Tùy quấy rầy, nên cuối cùng cũng chọn cách trở về nhà họ Cố. Nếu như trở về nhà họ Cố thì cũng đồng nghĩa với việc cô phải thông báo tin mình có thai. Mới đầu cô còn nghĩ là ông nội sẽ lo lắng và bắt cô đến bệnh viện để phá thai khi biết tin cô có thai sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Ngự. Nào ngờ người ông lúc nào cũng lạc quan này của cô lại không lo lắng mà còn cười toe toét, sau đó vẫn luôn nói bản thân sắp được lên chức cụ, sắp có chắt trai rồi. Ông còn nói một câu rất buồn cười là con của Ngự Tứ sau này nhất định sẽ rất thông minh và giỏi giang. Cô Duyên không biết phải nói gì. Nếu đây là con của Ngự Tứ thì cô sẽ không giữ đến bây giờ, hoặc đã sớm đi làm trị liệu về y quy rồi. Vì đầu óc của Ngự Tứ có vấn đề và cũng không biết nó có di chuyển hay không. Diệu Tố lại có chút lo lắng, bà chần chừ một lúc lâu mới cẩn thận lên tiếng. Nếu như bây giờ con đã không còn quan hệ nào với nhà họ Ngự nữa thì mau đi phá thai đi. Nhớ đâu lại sinh ra một đứa bé thiểu năng thì không phải là làm khổ đứa bé sao? Không được phép phá thai, ông cụ Cố nói. Theo như ông biết thì Ngự Tứ bị thiểu năng là phải đến sau này mới bị, nên không có quan hệ gì với việc di truyền cả. Hay là chúng ta nghe ý kiến của Duyên Duyên xem sao? Phong Thanh, người mà vẫn luôn giữ im lặng, kể từ khi Cố Duyên thông báo tin mang thai cuối cùng cũng lên tiếng. Cố Duyên ngẩng đầu, cô nhìn thấy sự u buồn trong đôi mắt anh. Có phải là sau khi anh nghe tin cô có thai thì cũng ghen tị đến mức phát điên, đau lòng đến mức không thể hô hấp nổi như khi cô nghe tin anh kết hôn không? Chắc chắn không đâu. Anh đã từng nói rất rõ ràng là anh không còn yêu cô. Nếu không yêu thì sẽ không đau lòng, sẽ không khổ sở, cho dù là cô có ly hôn hay mang thai. Cháu sẽ giữ lại đứa bé này. Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Đứa bé này không phải là của Ngự Tứ, nên cô cũng không cần phải lo đến chuyện trí lực của nó có vấn đề. Trái lại, cô còn rất tự tin vào trí thông minh của em bé. Nếu như nó được một nửa của Phong Tùy thì cũng gần như là thần đồng rồi. Duyên Duyên, con còn phải lập gia đình, còn phải bắt đầu một cuộc sống mới nữa chứ. Diệu Tố cầm lấy tay cô. Cô Duyên nở một nụ cười tự giễu. Con lập gia đình một lần là đủ rồi. Con không muốn lấy người khác, cũng không cần phải làm như thế. Con nói vớ vẩn gì vậy? Phải có đàn ông bên cạnh thì phụ nữ mới có thể sống tốt được, giống như người đàn ông không thể thiếu phụ nữ vậy. Huống hồ là con còn có một đứa con. Chẳng lẽ con muốn hít khí trời mà sống sao? Diệu Tố giống như một bà mẹ bình thường đang lo lắng cho hôn nhân của con cái. Bà ấy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp. Duyên Duyên, con cũng đừng nản lòng. Mọi việc cứ từ từ, mẹ nhất định sẽ tìm cho con một người đàn ông tốt. Đây chính là xem mắt trong truyền thuyết sao? Cô Duyên thực sự không thể tiếp thu được việc này, nhưng mà cô cũng không thể vứt bỏ tâm ý của mẹ, nên cô chỉ có thể là im lặng. Tô Điền vẫn đang cúi đầu ăn cơm cũng ngẩng đầu lên nói. Duyên Duyên, em cũng nhanh tìm một người đàn ông khác mà gả đi thôi. Nếu em không chịu lấy chồng thì mọi người trong nhà đều không thể yên tâm. Mọi người trong nhà ư? Cô Duyên nhìn cô ta và cũng cảm nhận được địch ý ở trong mắt đối phương. Đúng vậy, có một ngày chưa lấy chồng thì sẽ có một người không thể yên tâm. Nhưng người này không phải là cả một nhà họ Cố mà chỉ là một mình Tô Điền mà thôi. Vừa hay chị có một người bạn mới đi du học từ nước Anh về. Con người rất tốt, chị có thể giới thiệu cho hai người làm quen. Tô Điền nói. Phong Thanh nhíu mày, sau đó quay sang nhìn cô ta. Người bạn học kia của em đã từng có một đời vợ, mà cũng có con riêng nữa. Từng ly dị và có con riêng thì sao chứ? Không phải Duyên Duyên cũng đang ly dị và có con riêng sao? Dù gì, người ta cũng là người nghiên cứu sinh, có công tác ổn định, thu nhập khá, chính là hơi lùn một chút mà thôi. Cô Duyên cảm thấy cay đắng. Đây chính là giá trị con người cô lúc này sao? Cho dù là một người đã từng ly dị và có con riêng thì cũng là trèo cao. Vậy mà trước đây cô từng hy vọng Phong Thanh sẽ về bên cô. Nhưng cô bây giờ thì sao có thể xứng đáng với một người lịch lãm, cao quý như Phong Thanh chứ. Sau này cô không dám, cũng không thể mơ mộng người như vậy nữa. Nếu như có con rồi thì thôi, ông cố lên tiếng phản đối. Có con hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là người chồng đối tốt với mình là được. Cha xem, lần trước em ấy gả cho nhà giàu, cuối cùng thì còn chưa đến 3 tháng đã bị đuổi ra khỏi nhà. Gả cho người môn đăng hộ đối cũng không đáng tin đâu ạ. Những câu nói này của Tô Điền tuy có gai nhưng cũng có lý. Ông cụ cố không nói gì cả, chỉ tập trung ăn cơm. Thỉnh thoảng lại nở một nụ cười khó hiểu. Ông cố và bà cố cũng không tiếp tục phản đối. Hiển nhiên là đồng ý với quan điểm của Tô Điền. Phong Thanh nghiêm mặt, sau đó anh ấy ném cho Tô Điền một câu. Em không phải quan tâm đến chuyện của Duyên Duyên. Em ấy có chủ kiến của mình. Như thế Tô Điền lại càng đố kỵ và hận Cố Duyên. Kể từ khi biết tin Cố Duyên mang thai, thì ông cụ cố vẫn luôn dồn hết tâm trí vào việc chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng cho cô. Giống như là muốn chăm cho chắt trai của ông cụ trở thành một đứa bé trắng trẻo mập mạp, làm cho cô Duyên giờ cứ nhìn thấy canh bổ là cảm thấy buồn nôn. Đám cưới của Phong Thanh và Tô Điền sắp diễn ra rồi nên Diêu Tố trang trí lại nhà cửa, làm cho trong nhà đâu đâu cũng có không khí vui mừng. Cô Duyên không có gì làm nên cùng Diêu Tố cắt hoa trang trí trên cầu thang. Mối đường kéo cắt xuống, nhưng không phải cắt trên giấy mà cắt ở trong tim cô, vô cùng đau đớn. Cô đột nhiên nhận ra việc dọn về nhà họ Cố là một sự lựa chọn sai lầm. Sao cô lại dọn về đây chứ? Dù sao nơi đây cũng là chứng nhân cho tình yêu của Phong Thanh và Tô Điền mà. Hôm nay ông cụ Cố bảo Phong Thanh đón Tô Điền đến nhà ăn cơm. Khi hai người họ trở về, còn có Tô Uyên theo sau nữa. Tô Uyên vừa bước vào nhà đã nói với Cố Duyên. Duyên Duyên, nghe nói em sắp làm mẹ, chúc mừng nha. Phong Thanh thúc cùi chỏ của mình vào sườn của Tô Uyên, khiến cho anh ta đau đến nhe răng. Cuối cùng thì Tô Uyên chỉ có thể hậm hực ngồi xuống vị trí đối diện của Cố Duyên, sau đó cùng cô cắt giấy. Vì để cho Phong Thanh không để ý đến mình nữa, nên Cố Duyên cố gắng vắt óc tìm những chuyện để nói với Tô Uyên. Cô nhớ đến vụ án của Phong Tùy, nên giả vờ như bản thân vô tình nhắc đến. Vụ ám sát giám đốc Chu đang điều tra đến đâu rồi? Đây là cô quan tâm đến Phong Tùy sao? Cố Duyên rất muốn nói với bản thân là không phải. Nhưng nếu như không quan tâm đến anh, thì sao lại hỏi như vậy? Tại sao lại để ý xem anh có thể bị bắt hay không? Tố Uyên nghe thấy cô hỏi như vậy thì hơi ngạc nhiên. Anh ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như muốn thăm dò điều gì đó. Cố Duyên bị anh ấy nhìn như thế thì cảm thấy luống cuống, chột dạ và lo lắng. Hình như em rất hứng thú với vụ án này, Tô Uyên cười nói. Cô Duyên giật mình, trong lòng đang nghĩ bản thân của cô không nên tò mò và cũng không nên lắm mồm. Cô tiếp tục giữ dáng vẻ bình tĩnh nói. Đương nhiên là tôi cảm thấy hứng thú rồi, dù sao người chết cũng là sếp lớn của tập đoàn nhà họ Ngự chúng tôi mà. Chỉ là vì thế, nếu không anh cho rằng là như thế nào? Cô Duyên nhướng mày hỏi lại. Tô Uyên im lặng, giống như anh ấy đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó đứng dậy nói với cô. Duyên Duyên, tôi có chuyện muốn nói với em. Chúng ta lên phòng của em để nói chuyện được không? Có chuyện muốn nói với cô sao? Sao không thể nói chuyện ở trong phòng khách chứ? Cô Duyên cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng cô vẫn gật đầu rồi dẫn Tô Uyên lên tầng trên. Tô Uyên tiện tay đóng cửa lại. Bây giờ trong phòng chỉ có hai người, làm cho bầu không khí có phần căng thẳng. Tô Uyên lấy hai tờ báo ở trong túi của mình, sau đó xoay ngược rồi để lên bàn. Y bảo cô Duyên lại gần để nhìn. Cô Duyên lại gần nhìn hai tờ báo này thì thấy một tờ đăng tin giám đốc Chu chết, còn một tờ đăng hình cô bị Phong Tùy cưỡng hôn ở trước cổng nhà họ Ngự. Nhưng mà bức ảnh đó không chụp rõ mặt của Phong Tùy, cũng không chụp rõ thân hình của anh, mà chỉ thấy được đó là một người đàn ông. Cô và một người đàn ông. Trái tim của cô Duyên lại trở nên căng thẳng. Tô Uyên đưa hai tờ báo cho cô là có ý gì? Anh ta đang nghi ngờ điều gì? Tôi nghi ngờ hai người đàn ông này là một. Cuối cùng thì Tô Uyên cũng nói ra những nghi ngờ ở trong lòng. Cố Duyên thốt lên, làm sao có thể như vậy được? Em không nhận ra ai sao? Tô Uyên đẩy tờ báo về phía cô, nhìn kỹ một chút. Cố Duyên nhìn đi nhìn lại, nhưng vẫn lắc đầu, tỏ ý bản thân vẫn không nhận ra. Tô Uyên thấy vậy, thì chỉ vào ngón tay của Phong Tùy, cái này. Cố Duyên cuối cùng cũng hiểu được, thì ra là Tô Uyên đã nhận ra chiếc nhẫn trên ngón áp út nên mới biết đó là Phong Tùy.

nhưng cánh tay của anh vẫn ôm chặt lấy eo của cô. Xem ra anh cũng không có ý muốn buông tay. Mẹ, con là bạn trai của Duyên Duyên. Lần đầu gặp gỡ, mong sẽ được mẹ chỉ dạy. Phong Tùy nhìn Diêu Tố, sau đó vươn tay ra trước mặt bà. Bạn trai. Anh ta dám chạy đến trước mặt người nhà của cô, giả mạo là bạn trai cô. Rốt cuộc là người đàn ông này muốn làm cái gì? Diêu Tố giơ tay ra, bắt tay với anh trong vô thức. Khó khăn lắm bà mới nói được một câu. Cậu nói cái gì? Cậu là bạn trai của Duyên Duyên sao? Bà chưa từng gặp hay nghe ai nói đến người đàn ông này. Vậy mà anh ta không chỉ hôn cố Duyên, còn tự nhận là bạn trai của Duyên Duyên, lại còn gọi là mẹ. Tình cảnh lúc này không biết đã làm cho bao nhiêu người sợ hãi và nghi ngờ. Diêu Tố nhìn về phía cố Duyên, ánh mắt như muốn hỏi xem điều này có đúng hay không. Cố Duyên cũng vì sự xuất hiện của Phong Tùy mà trở tay không kịp. Khi cô đang hốt hoảng, lại bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Diêu Tố, thì nhất thời không biết nên nói như thế nào cho phải. Phải nói thế nào để mọi người không quá khiếp sợ. Cô nhìn Phong Tùy, lại nhìn Tô Điền. Sau đó nhớ đến Tô Uyên. Nhớ đến việc anh ấy muốn đẩy Phong Tùy vào chỗ chết. Tùy lúc này, cô rất muốn thoát khỏi Hà Phi. Cho dù nằm mơ, cô cũng mong có một vị hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến mang cô đi. Nhưng nếu đó là Phong Tùy, thì cô tình nguyện không cần. Người đàn ông không biết sống chết này, chẳng lẽ anh ta không biết bản thân đã trở thành đối tượng truy nã từ lâu rồi sao? Giờ lại còn dám đi đến những nơi đông người như thế này. Đúng là ngốc muốn chết mà. Cô mở miệng, vừa giãy giụa vừa lắc đầu. Không phải, mẹ, con không biết anh ta. Mẹ đừng có tin lời anh ta. Em yêu, không phải chúng ta đã bàn là đợi đến cuối tuần thì anh sẽ đến nhà em để cầu hôn sao? Tại sao đến giờ vẫn còn giấu cha mẹ chuyện chúng ta yêu nhau? Như vậy đúng là không nên. Phong Tùy cắt đứt lời của cô nói. Cánh tay trên eo cô càng siết chặt hơn. Thế nhưng khuôn mặt của anh vẫn luôn hiện lên nụ cười lịch lãm, giống như một vị hoàng tử vậy. Phong Tùy, rốt cuộc anh muốn làm lớn chuyện này đến mức nào đây? Cô Duyên tức đến mức khuôn mặt cũng tái đi rồi. Sau đó hung hăng nhìn về phía anh. Phong Tùy giống như là không nhìn thấy ngọn lửa giận dữ ở trong mắt cô vậy. Anh quay sang mỉm cười, cười với Diêu Tố. Mẹ, mẹ cũng đừng lấy làm lạ. Duyên Duyên vốn là người da mặt mỏng, lại cứng đầu, tính tình cũng không quá tốt. Anh nói xong cũng không cho Cố Duyên có cơ hội cãi lại mà tiếp tục lướt mắt nhìn về phía hai người còn lại. Mẹ, mọi người cứ chơi đi. Bọn con đã hẹn với một cửa hàng vàng bạc đa quý và hôm nay sẽ đến để đặt nhẫn đính hôn. Cũng đã sắp đến giờ rồi, tạm biệt mọi người. Ngày sau đó Cố Duyên bị anh kéo đi về cửa hàng. Diêu Tố trừng mắt nhìn theo bóng lưng của hai người, thật lâu sau mới nói ra hai chữ, tạm biệt. Đây là chuyện gì vậy? Hà Phi có vẻ bất mãn, ánh mắt của anh ta nhìn về phía hai người. Tô Điền chỉ biết cười ha ha, sau đó nói, ôi chao, xin lỗi. Họ không nói cho mình biết là Duyên Duyên đã có bạn trai. Mẹ, sao mẹ cũng không nói gì? Hại con còn tưởng là Duyên Duyên vẫn còn đang độc thân chứ. Cô ta quay sang trách cứ Diêu Tố. Diêu Tố cũng không biết gì. Mẹ cũng không biết, Duyên Duyên chưa từng nói gì với mẹ cả. Mẹ cũng giống như con, lần đầu tiên mới gặp anh chàng đẹp trai đó. Đều là do Duyên Duyên không chịu nói rõ cho mọi người chúng ta biết. Ôi chao, cậu Hà, thực sự xin lỗi cậu. Đồ điên! Hà Phi ném lại một câu, rồi tức giận bỏ đi, để lại Diêu Tố và Tô Điền ngồi nhìn nhau. Cố Duyên bị Phong Tùy kéo ra khỏi nhà hàng. Lực trên tay của anh càng lúc càng lớn. Không còn sự dịu dàng và lịch lãm như lúc ở trong nhà hàng, mà giống như là anh đang muốn bóp nát cổ tay cô vậy. Cố Duyên vừa đi theo, vừa đánh vào cánh tay anh đang nắm tay của cô, hạ giọng nói. Anh muốn làm gì? Đồ tâm thần! Mau buông em ra! Phong Tùy xoay người lại, đôi mắt lạnh lùng của anh như muốn phun lửa giận. Anh nhìn chằm chằm về phía cô. Buông em ra để em làm gì? Hay em định trở về, tiếp tục xem mắt? Em đi xem mắt thì có vấn đề gì, mắc mớ gì đến anh? Anh dựa vào cái gì mà kéo em ra ngoài? Anh... Bởi vì Cố Duyên đi rất nhanh, nên suýt chút nữa đã đập đầu vào lưng anh. Cô nhìn về phía Phong Tùy, không biết tại sao anh lại dừng lại. Nhưng khi nhìn qua thì cô cũng biết được lý do. Thì ra là bị một cô gái chặn đường. Hơn nữa cô gái đó chính là Giao Trụ. Phong Tùy, anh... Giáo chủ nhìn về phía Cố Duyên, muốn nói lại thôi. Lửa giận trong đôi mắt Phong Tùy biến mất, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh hơn. Không phải là anh đã bảo A Kim đến đón em sao? Được rồi, em đi về trước đây. Tùy giáo chủ nói như vậy, nhưng chân cô ta giống như là đã mọc rễ ở chỗ này rồi. Phong Tùy dùng cánh tay còn lại để ôm lấy eo cô ta, rồi cúi xuống hôn, ngoan. Giáo chủ mỉm cười dịu dàng, sau đó đi lên chiếc xe Bentley ở bên cạnh. Cố Duyên nhìn nụ hôn tạm biệt, quyến luyến không rời của hai người, thì tức đến mức suýt chút nữa là phun một búng máu lên mặt của Phong Tùy. Cái tên đàn ông chết tiệt, không biết xấu hổ này. Đúng là loại đàn ông, đứng núi này trông núi nọ điển hình mà. Tay thì ôm người này, miệng lại hôn người khác. Anh ta thực sự coi mình là thần sao? Phong Tùy, tốt nhất là bây giờ anh bị cảnh sát bắt xử bắn đi cho rồi. Cố Duyên nguyền rủa thầm trong lòng mà không biết rằng bản thân đã bị anh kéo lên một chiếc xe khác. Và chiếc xe cũng đang lăn bánh. Phong Tùy tức giận nhìn cô. Cô tức giận thì anh lại cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng khi nghĩ đến chuyện cô giấu anh đi xem mắt thì ngọn lửa giận khó khăn lắm mới yếu đi. Bây giờ lại bùng cháy lên. Tốc độ của chiếc xe cũng tăng dần lên. Mãi cho đến khi Phong Tùy đỗ xe ở trước khu chung cư Vang Nguyện, nơi mà lần trước cô từng ở qua đêm, sau đó mở cửa xe rồi kéo cô ra, thì Cố Duyên mới hoàn hồn. Cô liếc mắt nhìn bốn phía, tức giận nói, sao anh lại kéo em đến đây? Từ trước đến nay, mỗi khi anh làm việc đều không bao giờ hỏi câu làm gì. Phong Tùy kéo cô vào đại sảnh tầng 1, rồi bấm thang máy lên tầng 33. Cổ tay của cô bị anh nắm đau, nên Cố Duyên vừa cố gắng rút tay của mình ra, vừa tức giận nói. Anh dẫn em đến nhà của anh để làm cái gì? Em lại không thể cung cấp bất kỳ loại hình phục vụ nào cho anh. Anh đi tìm cô giao trụ của anh đi. Cô ta sẽ chịu làm mọi thứ vì anh và có thể làm mọi thứ cho anh. Buổi tối anh sẽ đi tìm cô ấy. Điểm này không cần em quan tâm. Cố Duyên lại có cảm giác muốn hộc máu. Phong Tùy mở cửa rồi hất tay Cố Duyên ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía cô. Cô Cố, rốt cuộc là em muốn làm gì? Cố Duyên cảm thấy nghi ngờ, lời này đáng lẽ phải do cô hỏi anh mới phải. Rốt cuộc là anh đang muốn làm cái gì? Những lời này không phải do em hỏi anh sao? Anh dựa vào cái gì mà phá buổi xem mắt của em? Chẳng lẽ anh không biết làm như vậy là không lễ phép sao? Chết tiệt, em còn dám nói chuyện đi xem mắt với anh. Phong Tùy từng bước lại gần, sau đó nâng cằm cô lên rồi cúi đầu hôn xuống. Hoàn toàn không cho cô có cơ hội hô hấp. Anh phải làm gì với phụ nữ này để cô có thể nghe lời một chút? Chẳng lẽ cô không ngoan ngoãn như giao chủ, giống như một chú cừu con ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, chờ anh về sao? Cố Duyên nghiêng đầu sang một bên, bắt đầu phản kháng, ngón tay cô cấu chặt vào tay anh. Trong miệng cũng không ngừng phát ra những tiếng ô ô, cô vội đến phát khóc. Cái tên đàn ông xấu xa này, lúc nãy mới hôn một người phụ nữ khác. Có khi son của cô ta còn dính ở trên môi anh, như vậy thì sao có thể không tức, có thể không giận chứ? Nhưng mà cô càng phản kháng thì Phong Tùy lại càng tức giận, càng không cho cô có cơ hội thoát ra. Anh càng thêm ôm chặt lấy cô. Nụ hôn cũng càng sâu thêm, giống như là anh muốn xả hết lửa giận ở trong lòng. Sự mạnh mẽ của người đàn ông luôn thể hiện trong bất kỳ lúc nào và hoàn cảnh nào. Cố Duyên đã sớm hiểu ra điều này, nhưng một người quật cường như cô thì sao có thể nghe lời của anh, để cho anh bắt nạt, và nhất là ở mặt tình cảm. Cuối cùng thì cô mệt đến mức không còn sức mà giãy giụa, chỉ có đôi mắt mang theo lửa giận là vẫn cứ nhìn anh chằm chằm. Anh buông cô ra, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô, sau đó thuận thế đưa cô vào gần tường, nhốt cô trong vòng tay anh. Cô Cố, nếu em không mang thai, thì anh sẽ dạy cho em một trận. Em phải cảm ơn đứa bé trong bụng, bởi vì nó đã bảo vệ em. Khuôn mặt của anh chỉ cách cô có vài phân, hơi thở của anh như đang vuốt ve trên khuôn mặt cô. Bởi vì tức giận nên lồng ngực của anh không ngừng phập phồng, có thể thấy được là anh đang rất giận. Cố Duyên cũng tin là nếu như mình không có đứa bé thì người đàn ông này sẽ làm cả những chuyện khác nữa với cô, như anh ta vừa nói. Nhưng mà từ trước đến nay, cô chưa từng sợ bất kỳ lời đe dọa nào, cho dù đối phương là một người tàn nhẫn như Phong Tùy. Anh có thể tha thứ cho việc em không quên được Phong Thanh, bởi vì anh ta đẹp trai. Anh cũng có thể tha thứ cho em việc em gả cho Ngự Tứ, bởi vì nhà họ Ngự lắm tiền. Nhưng mà em lại trao đổi số điện thoại và nói chuyện vui vẻ với gã họ Hà kia, một người đàn ông đã từng ly hôn, có con riêng và còn thấp hơn em, thì có đáng để em thích không? Hay là chỉ cần đó là đàn ông thì em đều có thể trao đổi số điện thoại, hả? Một cánh tay của anh thì chống lên tường, tay kia của anh thì bóp chặt vai cô. Anh càng nói thì càng bóp chặt, khiến cho cô cảm thấy đau đớn. Nhưng cô vẫn đứng im, cắn răng chịu đựng. Nói, anh gầm lên, vì sự tức giận hai con mắt của anh chuyển sang màu đỏ. Anh Phong, anh có thể biết bản thân mình lúc này ghê tởm như thế nào không? Một lúc sau cô mới lên tiếng, cô nhìn anh mà không hề sợ hãi, sau đó cười nhạt. Hôm nay anh đã hôn hai người phụ nữ trong vòng 30 phút. Chẳng lẽ anh không cảm thấy xấu hổ sao? Anh phá hỏng buổi ăn cơm của em, sau đó kéo em đến nơi này. Em còn chưa mắng anh mà anh đã bắt đầu quản em xem em gặp gỡ những ai. Anh cảm thấy mình có tư cách sao? Anh không có tư cách. Vẻ mặt của anh càng trở nên u ám. Có sao? Có phải là anh lại muốn nói là anh là cha ruột của đứa bé nên có quyền nhúng tay vào chuyện của em? Nhưng mà cả anh và em đều biết rõ đứa bé này xuất hiện bằng cách nào. Cho dù chuyện trước đây là lỗi của em, nhưng em cũng không phải là vợ của anh, sẽ không bị anh quản lý. Em muốn gả cho ai, muốn đi xem mắt với ai đều là chuyện riêng của em. Giống như em chưa bao giờ quản việc anh chơi bời với bao nhiêu người phụ nữ ở bên ngoài vậy. Anh nói, cho dù em muốn tìm cha cho đứa trẻ trong bụng thì cũng nên tìm một người tốt hơn anh chứ. Cô cười, trên thế giới này có người đàn ông nào mà không tốt hơn anh? Hà Phi sao? Ít nhất thì anh ta cũng biết tôn trọng em, đối xử với em cũng rất lịch sự. Nhưng anh thì sao? Ngoài việc ép em làm những cái chuyện mà em không muốn, ngoài việc tức giận với em, thì anh còn biết làm gì nữa? Anh nói là anh yêu em. Anh muốn có thể bên em suốt đời hơn nhiều so với bọn họ. Anh không cần em phải giúp chồng, dạy con. Không cần em phải xuống bếp nấu cơm. Anh chỉ cần em ở bên cạnh thôi. Em có tin không? Anh bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô. Cố Duyên cười nhạt rồi gật đầu. Em tin. Anh không chỉ yêu mà còn yêu giao chủ hoặc là những người phụ nữ khác. Anh có nhiều tiền như vậy, có thể mời rất nhiều đầu bếp nổi tiếng. Thì còn cần gì một người phụ nữ biết nấu cơm chứ? Anh... Phong Tùy cúi đầu xuống, lại một lần nữa ngăn lời nói của cô lại. Người phụ nữ cố chấp đến ngoan cố lại không chịu thay đổi này. Rốt cuộc anh phải làm như thế nào thì cô mới tin là bản thân cô cũng rất có sức cuốn hút. Hơn nữa linh hồn của anh đã bị cô mang đi rồi. Lần này cô không phản kháng bởi vì cô biết phản kháng thì cũng vô dụng. Nhưng thực sự tức giận trong lòng cô lại được thay thế bằng cảm giác tủi thân. Những chuyện này đều không phải là ý của cô. Chia tay với Phong Thanh, gả cho Ngự Tứ, đi xem mắt với Hà Phi. Có lần nào không phải là dùng dao đâm vào tim cô đâu. Nếu như cô được lựa chọn, thì sao lại nguyện ý hạ thấp bản thân mình như thế? Khoảng 10 phút sau thì Phong Tùy mới buông cô ra. Anh liếc mắt nhìn cô thở hổn hển. Cô Cố, em có biết là khi em lên cơn ghen thì cũng sẽ điên cuồng, đầu óc cũng không tỉnh táo và nói ra những lời không suy nghĩ giống anh không? Anh cũng không còn tức giận như lúc đầu, giọng nói cũng mang theo một tia bất đắc dĩ và trêu đùa. Chỉ với câu nói này thôi mà nước mắt của cô Duyên đã chảy như mưa rồi. Ai ghen tị chứ? Em lại không thích anh, nên em mới không thèm quan tâm đến anh yêu đương bao nhiêu người phụ nữ một lúc đâu. Cô giống như một đứa bé, hai nắm tay không ngừng đánh vào ngực anh. Một ngày nào đó em sẽ yêu anh. Anh tự tin tuyên bố, sau đó lại cúi đầu làm tiếp việc lúc nãy. Khoang miệng của cô đều là mùi vị của anh, vô cùng tươi mát. Thậm chí Cố Duyên còn quên mất chuyện anh đã từng hôn giao chủ, cũng quên mất sự phản kháng. Cô để cho cảm xúc của mình nghe theo trái tim, không thể không thừa nhận, chỉ cần anh hơi dịu dàng một chút thì cô vẫn rất thích anh. Con người như anh, nếu như không tức giận, không đáng ghét,